Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, cự tuyệt, thủ tịch giám định sư, tiếng xưng hô này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mấu chốt là Lâm Hiên là vạn bảo các thủ tịch giám định sư. Ngoại trừ Tử Di cùng Lữ Đức bên ngoài, những người khác đều không biết, thủ tịch giám định sư, Lục Sinh kinh ngạc qua sau. Dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Lâm Hiên. Thật sự là nhìn không ra Lâm Hiên có điểm nào giống thủ tịch giám định sư. La Tiêu đám người đều trố mắt nhìn nhau. Lâm Hiên còn có như vậy nghiêu bức bối cảnh. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Thanh Thành bên trong phủ đường đệ một dạng. Chuẩn bị trở thành đệ tử nòng cốt. Tứ phẩm văn lộ sư kiêm văn lộ sư hiệp hội khách khanh. Vạn bảo các thủ tịch giám định sư. Như vậy chuyên gia giám định trẻ, Lâm huynh đệ giám định chút cái gì đây? Lục Sinh không tha thứ xuống đất dò hỏi. Lâm Hiên cau mày, hiển nhiên cái này Lục Sinh đối với mình rất có địch ý. Càng đối với Tử Di có hứng thú, chỉ là Tử Di lại đối với không có bất kỳ hứng thú. Nhìn nàng biểu tình đã biết, Lục Sinh mới tới gần, nàng liền chủ động hướng hai bên trái phải chuyển xuống. Bực này né tránh chỉ cần không phải kẻ đần độn, đều biết Tử Di không quá thích hắn. Ngược lại hắn không có nửa điểm tự mình biết mình, vẫn là dựa đi tới. Còn đối với Lâm Hiên ôm vài phần địch ý, xem ra hàng này đem mình làm kính trọng địch. Lâm Hiên cảm giác rất khó chịu, chứng kiến nam nhân tới gần liền cho rằng là tình địch nói. Đây cũng quá khoa trương điểm, bất quá hắn cảm giác cũng không phải như vậy đơn giản. Từ quần áo trang phục đến xem, cũng không giống như là vạn bảo các. Nếu không phải vạn bảo các, đó chính là hoàng tộc người. Chỉ dám định chút vũ khí, không biết có cái gì vấn đề. Lâm Hiên cười nhạt nói, cái này ngược lại không có cái gì vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới ngươi hiểu được đồ đạc thật đúng là nhiều. Để cho ta có vài phần kinh ngạc, Lục Sinh cười nhúng tay vỗ vỗ Lâm Hiên vai. Thoạt nhìn rất hữu hảo đạo. Xin lỗi, kém chút quên làm tự giới thiệu. Tại hạ Lục Sinh, là đại hoàng tử người. Không biết Lâm huynh có hứng thú hay không gia nhập vào đại hoàng tử thế lực đây. Trắng trợn kéo người, không hề cố kỵ. Ở đó sao nhiều người trước mặt trực tiếp mượn hơi Lâm Hiên. Có chút khiến người ta xuất hồ ý liêu. Cũng để cho Lâm Hiên có chút xuất hồ ý liêu. Quả nhiên hắn đoán không sai. Trước hắn đã nghĩ Lục Sinh có phải hay không đại hoàng tử người. Vừa mới qua đây liền đối với mình ôm địch ý. Ở bên ngoài đã sớm rõ ràng. Lâm Hiên xem như là tam hoàng tử người. Gia nhập vào Lưu gia. Cùng thương gia quan hệ đều rất không sai. Càng là cùng đại hoàng tử thế lực Phương gia cùng hoàng gia náo loạn tung trời. Chỉ cần hơi chút hiểu rõ điểm tin tức. Đều biết Lâm Hiên là dường như khó gia nhập vào đại hoàng tử thế lực. Hôm nay Lục Sinh còn dám qua đây mượn hơi, hiển nhiên là không tính buông tha. Lúc này La Tiêu bọn họ đều nhìn Lâm Hiên, không biết Lâm Hiên sẽ thế nào trả lời. Nếu như Lâm Hiên thật tuyển chọn gia nhập vào đại hoàng tử thế lực, Lưu Mộng Hoa cùng Thương Chí Hạo với hắn quan hệ cơ bản bằng tan biến. Ai biết Lâm Hiên còn không có há mồm nói, đã có người đi tới xen vào nói: "Lục Sinh, người thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Lâm Vân Long thế nhưng tam hoàng tử người. Người cho rằng có thể kéo động. Đi tới là tam hoàng tử người. Kêu Mông Huyền. Vừa mới đi lên liền đem Lục Sinh nói cho trận trở lại. Trực tiếp đem Lâm Hiên chia làm hoàng tử người. Đây là có chút quá chủ quan điểm. Tuy nói Lâm Hiên là dự định gia nhập vào tam hoàng tử thế lực. Nhưng hắn chẳng bao giờ đối với ngoại giới tuyên bố qua. Mình là thuộc về tam hoàng tử thế lực, còn như nhị hoàng tử, hoàn toàn chính là một không khí, có thể nói là bị bài trừ. Vì vậy hoàng tộc phái tới ba người, trong đó có hai cái chính là lớn hoàng tử, đủ để thấy rõ đại hoàng tử thế lực nhiều lần bá đạo. Mông Huyền nói, khiến Lục Sinh cau mày phản bác, Lâm huynh có nói qua gia nhập vào tam hoàng tử thế lực. Chợt Lục Sinh đối với Lâm Hiên cười nhạt nói, chỉ cần ngươi gia nhập vào đại hoàng tử thế lực, ngươi muốn chút cái gì, là có thể cho ngươi chút cái gì. Thiên cấp võ học, các loại đan dược, thậm chí là linh khí đều không có bất cứ vấn đề gì. Ta nghĩ tam hoàng tử thế lực lại cho không ngươi chút cái gì. Các loại tràn ngập sức dụ dỗ đồ đạc ném đi ra. Muốn bằng này mượn hơi Lâm Hiên. Càng phi thường trực tiếp chửi bới tam hoàng tử thế lực không có bản lĩnh. Là sao? Nhưng ngươi trong miệng theo như lời những thứ này. Tam hoàng tử giống nhau có thể cho. Mông Huyền hừ lạnh nói. Hai cái cuộc chiến giữa các hoàng tử. Đây đã là mọi người đều biết. Đằng Long đế quốc đại đế nửa câu đều không cổ họng. Hiển nhiên là ngầm đồng ý giữa bọn họ đấu tranh. Không thể không nói cái này đại đế có phải hay không quá tuyệt tình điểm. Ngay cả mình thân cốt nhục tàn sát lẫn nhau cũng không để ý. Còn như đại đế là thế nào nghĩ? Ai cũng không rõ ràng lắm. Chỉ ít trước mắt mới chỉ là giữ yên lặng. Luân phiên chỗ tốt ném đi ra. Khiến tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Muốn nhìn một chút hắn là thế nào cái trả lời. Câu trả lời này quyết định Lâm Hiên sau này gia nhập vào thế lực. Càng là quyết định đứng thành hàng. Lâm Hiên lúc này nhìn Lục Sinh cười nhạt nói. Ta gia nhập vào đại hoàng tử thế lực, hắn âm thanh dừng lại. Lục Sinh ánh mắt lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Mông Huyền bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói như vậy. Tức giận muốn nói chút cái gì lúc. Lâm Hiên lại tiếp tục tiếp theo nói rằng. Lấy được thưởng cho, tự ta cũng có thiên cấp võ học. Cần gì phải gia nhập đây? Không bằng ngươi gia nhập vào chúng ta như thế nào? Ta cho ngươi đan dược, cũng cho ngươi thiên cấp võ học, cũng cho ngươi vũ khí. Như thế nào? Mọi người ngẩn ra, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết Lâm Hiên đang cố ý đùa giỡn Lục Sinh. Lục Sinh ngẩn ra, chợt sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một đạo thâm độc, trầm giọng nói, là sao? Ta đây chỉ có thể nói rất đáng tiếc. Hy vọng ngươi tuyển chọn là sáng suốt. Hắn lạnh rên một tiếng. Phủi xoay người rời đi mở. Không có tiếp tục cùng Lâm Hiên nhiều lời chút cái gì. Mông Huyền phản ứng kịp sau. Đưa tay qua mà nói đạo. Kém chút quên tự giới thiệu. Tại hạ Mông Huyền. Thật cao hứng ngươi có thể gia nhập vào tam hoàng tử thế lực. Thương Chí Hạo cùng Lưu Mộng Hoa đều thở phào. Nếu như Lâm Hiên thật gia nhập vào đại hoàng tử thế lực. Bọn họ bằng hữu chưa từng phải làm. Hai nhà thủy hòa bất dung. Là không có khả năng cho phép bọn họ tiếp tục vãng lai. Lâm Hiên nhưng không có vươn tay ra. Ngược lại thì lắc đầu nói. Ta cũng không nói qua muốn gia nhập tam hoàng tử thế lực. Mông huynh ngươi có phải hay không hiểu lầm chút cái gì? Mông Huyền sững sờ. Không biết rõ Lâm Hiên là ý gì. Kỳ thực cá nhân ta không có suy nghĩ nhiều lắm. Đã nghĩ một mình điểm, tạm thời không muốn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên thật muốn gia nhập vào lúc, sẽ xem xét gia nhập vào tam hoàng tử trong hàng ngũ. Sẽ không cân nhắc đại hoàng tử, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Hiên cười nói, không thể phủ nhận Lâm gia là đứng ở tam hoàng tử đội ngũ. Nhưng không có nghĩa là hắn nhất định phải gia nhập vào tam hoàng tử thế lực. Tạm thời không muốn gia nhập vào trận này tranh cãi trong. Tuy nói bây giờ nhìn lại tựa như đứng ở tam hoàng tử trong thế lực. Nhưng vừa may là đại hoàng tử thế lực không có mắt chọc tới hắn thôi. Cũng không phải là có ý định đi nhạ. Lời này vừa nói ra. Bọn họ đều sửng sốt. Mông Huyền lắc đầu cười khổ nói. Vậy nghe theo Lâm huynh ý kiến đi. Chờ ngày nào đó cân nhắc kỹ. Làm ơn tất nói với chúng ta một tiếng. Biết, Lâm Hiên cười nói, quay đầu vừa vặn thấy Tử Di thưởng thức ánh mắt, hiển nhiên hắn trả lời để cho nàng đều cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại sáng suốt nhất tuyển chọn, là đúng hai nhà cũng không muốn gia nhập vào, dù cho tam hoàng tử chiếm ưu thế. Một khi gia nhập vào, vậy thì đồng nghĩa với kết thành hận thù vô số. Không gia nhập nói, hắn hiện tại tối đa chọc tới Phương gia. Lâm Hiên vốn chính là nghĩ như vậy. Bản thân không có cái gì thực lực, nào dám loạn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Chủ yếu nhất là như vậy rất tốt hành động. Lúc này đứng ở đằng xa Lục Sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên này. Nhìn Lâm Hiên cười lạnh một tiếng nói. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ cự tuyệt, nhưng chỉ sợ là cuối cùng một lần cự tuyệt dạ. Vĩnh viễn đều nói không ra lời. Đứng ở hắn hai bên trái phải người đàn ông sắc mặt âm trầm. Trong mắt lộ ra vài phần ánh mắt oán độc. Hết chương.